Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, thật là đáng sợ khi mà cô gái tên Trang kia dùng mọi biện pháp, mọi thủ đoạn để có thể hãm hại Trà. Còn Trà lúc này thì đang mang bầu và cô phải trốn tránh sự thật, trốn tránh bản thân của mình, bởi vì cô đang lâm vào cảnh là người thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo của nó là như thế nào quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và theo dõi Tâm An cũng giống như là theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố. Nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi vội vàng chạy ra chỗ xe đạp và lấy xe. Tôi rẽ đường tắt, đường này ô tô không thể nào đi được. Băng qua cánh đồng hoa, tôi đạp rất nhanh. Về tới nơi, tôi ghi vội vàng một tờ giấy và để trên bàn. Em phải đi đây, em sẽ liên lạc với chị sau nhé. Tôi cho quần áo vào ba lô, đi ra bến xe, đội nón bịt kín mắt. Và lúc này tôi nhìn thấy xe buýt và lao lên xe. Tôi chạy xuống để ngồi ở phía cuối cùng. Người đàn ông bên cạnh đang đọc báo ngước lên hỏi tôi. Chạy như thế có nóng không? Dạ có ạ. Bất giác tôi trả lời, rồi tôi giật mình khi nhận ra giọng nói này. Lâm bỏ báo xuống và cười nhẹ với tôi. Làm gì mà cô phải chạy vã mồ hôi như vậy? Trông cô kìa. Lâm rút khăn ở áo vét và thấm thấm mồ hôi cho tôi. Tôi có phải là con quỷ đâu chứ. Tôi đứng dậy, chợt xe buýt phanh gấp. Tôi ngã vào người của anh ta. Anh tránh xa tôi ra, tôi không quen anh. Phũ phàng thật. Không quen biết tự nhiên, chứ tại sao cô lại căng thẳng thế? Anh muốn gì? Tôi không quen anh, tôi không theo anh. Sợ chúng ta không ai nợ ai. Anh tha cho tôi đi, có được không? Mọi việc bây giờ ổn rồi. Bây giờ em có thể về và đi học bình thường. Tôi sắp xếp xong mọi việc rồi. Anh ta nhếch miệng. Xe buýt dừng lại, anh ta dắt tay tôi xuống. Tôi giằng co nhưng không được. Cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra. Anh buông tôi ra đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh có biết không, từ ngày gặp anh... Lâm không để cho tôi nói hết, đã hôn môi của tôi rất nhanh. Nụ hôn giống như nhớ nhung rất nhiều. Tôi đang làm những gì tốt nhất cho em. Nếu như em không hiểu thì có thể nói ít đi. Lên xe, anh ta nắm chặt tay của tôi. Đi thôi, về thẳng đó. Đó là đâu chứ? Chàng, cô ta sẽ giết chết tôi. Ổn hết rồi, anh nói với em rằng là ổn hết rồi. Em không tin tôi à? Em ăn uống thế nào? Cứ quan tâm xong, anh lại thả tôi xuống giếng lúc nào không hay. Tôi thật sự không hiểu. Anh đang thể hiện như anh yêu tôi. Anh để cho tôi được sống cuộc sống bình thường có được không? Kể từ khi em có con với tôi thì em có muốn sống bình thường cũng quá muộn rồi. Ai bảo anh? Tại tôi... Làm sao? Tôi khóc lớn hơn, còn anh ta thì cười. Về một căn biệt thự khác, bảo vệ đứng đầy xung quanh nhà. Người giúp việc và bác gái đứng trước cửa đợi chúng tôi. Chà, nghe kể mà bác xót cả ruột. Nhưng để con an toàn, phải tạm thời để con đi xa. Con vẫn gầy gò, xanh xao lắm. Cô ta sẽ giết con mất bác. Nó đi nước ngoài rồi, bảo đi dưỡng thai. Không biết nó có mang thai thật không. Và sắp tới chắc chắn sẽ có một trận chiến. Lầm, nó đầm mạnh, gần bằng ông Vĩnh rồi con à. Sao có thể nhanh như vậy được ạ? Bác cũng không biết. Thấy Lầm đang nói chuyện với thư ký ngoài sân, tôi chống tay lên cằm và nhìn chăm chú. Đột nhiên Lầm nhìn tôi, tôi vội vàng quay đi. Con ngủ ở đâu được ạ? Con muốn trở về bình thường, nhưng anh ta sẽ bắt con. Nó đang bảo vệ con. Lần trước nghe thư ký nói, chàng nó đạp con, sau đó con bỏ đi. Bác với Lâm cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà chị ta có thai rồi mà bác. Bác không tin, có khi nó đang giả vờ thôi, nên nó mới ra nước ngoài để tránh. Nhưng tránh mãi làm sao được, con nghĩ chắc là có thật đi ạ. Lúc này Lâm bước vào và lên tiếng. Kể cả có thì làm sao? Tôi lảng tránh đi. Bác ơi, phòng cháu ở đâu ạ? Phòng cô là phòng đầu tiên, bên tay trái, ở trên tầng. Vâng. Tôi chạy lên đó và đóng cửa lại. Tôi cởi bỏ đồ để đi tắm. Và bồn tắm tôi nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài kia. Ánh đèn nhà khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tắm xong đi ra thấy anh ta ngồi, tôi vội vàng chạy lại vào nhà tắm. Anh không biết thế nào là lịch sự à? Đây là phòng của tôi cơ mà. Cô mặc đồ vào đi, nếu không ấy, cô bị cảm cúm đấy. Tôi ngại ngùng cầm quần áo và mặc vào. Đi ra ngoài, nhìn thấy ta đang cầm máy sấy. Cô qua đây. Tôi như một con cún và bước ra. Anh ta sấy tóc cho tôi nhẹ nhàng, bàn tay này vuốt tóc tôi với vẻ u buồn. Sấy tóc xong thấy trên bàn có cả một con gà hầm, tôi vồ lấy mà ăn lấy ăn để. Ngon quá. Ăn từ từ thôi, ở đó em chắc là khổ lắm. Tôi dừng ăn vì thấy thái độ của anh ta thay đổi đến đáng sợ. Tôi ăn được, chỉ có điều tôi lo. Nếu như chàng biết sự thật, tôi sợ cô ta sẽ giết tôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ta động vào em một lần nào đâu. Em ăn đi. Tôi ăn no rồi, ngồi được một lúc thì Lâm nói với tôi. Bây giờ lên giường ngủ đi. Tôi lên giường, anh ta tắt đèn rồi bắt đầu nằm ôm và hôn tôi. Anh ngủ ở đây à? Tôi thấy thế này không ổn đâu, bởi vì tôi là kẻ thứ ba. Vậy cô muốn sinh con một mình, để nó bị người ta chê cười rằng nó là một đứa trẻ không có bố sao? Không phải. Nếu như anh chưa có vợ, chẳng có lý do nào cả. Chỉ cần em tin tôi là đủ rồi. Tôi ôm anh ta vào ngủ. Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ muốn nghe theo con người này. Có lẽ vì anh ta là người đầu tiên của tôi. Hôm sau lái xe đưa tôi đi học, Huyền gọi tôi. Lại đến rồi lại mất tích đấy. Ừ, tao học nốt học kỳ này, chắc là tao xin nghỉ phép. Sao? Tao có thai rồi. Con điên này, mày có với hắn à? Ừ. Mày bị điên thật rồi, mày bỏ của nợ này đi. Tao không bỏ được, tao không bao giờ bỏ đâu. Nhưng mà anh ta có vợ, mày hiểu không? Mày đúng là yêu mù quáng. Tao không biết tao có yêu hắn không, nhưng mà ở cạnh hắn, tao luôn cảm thấy rất là an toàn. Mày điên thật rồi Trà ơi, mày điên rồi. Có lẽ tao điên thật, mày nói đúng, tao điên thật rồi. Nhưng tao không thể nào để thay đổi được nữa. Tao dối rắm lắm, nhưng anh ta nói với tao rằng hãy chờ anh ta. Mày đúng là ngu, thằng nào chả nói như vậy. Vào học Huyền giận không thèm nhìn tôi. Tôi thở dài. Tan học ra tới cổng, có một đứa bé chạy tới. Cô ơi uống đi. Mẹ của đứa bé chạy ra. Ngại quá, cái này tôi đang thử bán. Hương dâu, cô uống xem có được không? Để mai tôi bán tôi kiếm thêm tiền, đóng học phí cho bọn trẻ. Dạ vâng ạ. Tôi mút được một ngụm, chợt Huyền chạy ra và hầy vai của tôi, khiến túi nước rơi xuống. Mày đừng có uống linh tinh. Tao tưởng là mày giận tao. Tao giận mày bởi vì cái tính ngu ngốc của mày. Mày thẳng thắn nói chuyện với anh ta đi, hỏi xem là anh ta có yêu mày không. Anh ta nói anh ta thích tao. Yêu khác, thích khác rồi ạ. À, xe ô tô đến, tôi lên xe vẫy tay chào Huyền. Tao sẽ hỏi nhá. Lên xe tôi thấy người khó chịu, từ đoạn đường về cứ thấy buồn nôn. Tôi cứ tưởng là do tôi bị nghén. Về tới cổng, ánh đèn ở sân làm tôi hoa mắt, nhìn không rõ được hướng đi. Vô định tôi hỏi bác gái. Anh Lâm đâu ạ bác? Đang kéo đàn phía sau vườn, Mà con bị làm sao thế kia? Chắc là do con nghén thôi ạ. Đi ra sau vườn thấy anh ta đang mặc bộ vest màu xanh dương rất đẹp. Gương mặt kéo đàn cũng thật là vô cảm. Và bản nhạc hôm nay nghe ra giết hơn. Thấy tôi anh ta dừng kéo, còn tôi đi ra lảo đảo. Lâm kéo tay của tôi. Tôi sẽ dạy cho em. Anh ta đặt đàn vào cầm rồi cầm tay dạy tôi kéo. Còn tôi thì vừa vui nhưng lại cảm thấy khó chịu trong bụng. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu tôi không? Lâm dừng kéo. Tôi quay lại thấy bụng mỗi lúc một quặn. Tôi ngã quỵ. Cô làm sao thế này? Người đâu? Trả lời tôi đi. Cái đó bây giờ quan trọng ư? Quan trọng. Tôi ộc máu vào áo của Lâm. Chà, nhìn tôi này, em làm sao vậy hả? Bà gái chạy tới hét ầm lên khi nhìn thấy tôi bị hộc máu. Chà ơi, con làm sao thế này? Lâm đặt tôi lên xe. Tránh ra, tao tự lái. Con đừng để mất đứa bé. Tôi cảm nhận được bụng của tôi lúc này khó chịu đến cỡ nào. Anh ơi, đừng để mất con, em xin anh. Lúc này Lâm vội vàng phóng xe đi rất nhanh, chạy vào bệnh viện cấp cứu. Cánh tay của Lâm luôn nắm chặt tay tôi. Giây phút chúng tôi không còn cầm được tay nhau nữa. Phải chăng đó chính là định mệnh? Thậm chí còn chưa nói rằng tôi yêu anh, dù cho anh vô tình hay tàn ác, nhưng tôi cảm nhận được anh trước mặt tôi là một con người khác. Thấy tiếng điện thoại reo, tôi bật dậy. Bác gái ngồi cạnh. Tôi đã được đưa về biệt thự. Không sao rồi, ổn cả rồi con. Con của con có sao không ạ? Thật là may mắn bởi vì không sao. Đúng là nhà ta vẫn còn phúc con ạ. Thật là may quá, con tưởng là con mất đứa bé rồi. Con đừng xúc động, con nghỉ ngơi đi. Con bị trúng độc, rất may độc tố. Chắc là con uống phải thứ gì đó ít, nên ít ảnh hưởng hơn. Thật là may mắn. Nhưng con không ăn gì cả. Tôi chợt nhớ ra và lên tiếng. À đúng rồi, lúc tan học, có hai mẹ con mời con uống thử nước. Nhưng con mới chỉ uống có một ngụm thôi à? Đúng rồi, con chỉ uống cái đó thôi. Sau đó thì con bị... Lâm đứng ở cửa nhìn tôi. Mẹ đi ra ngoài đi. Bác gái bước ra ngoài, Lâm nhìn tôi. Sau đó, ánh mắt của anh giống như sắp khóc vậy. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác sợ như thế này. Sợ khi mất đi thứ gì đó. Và hôm nay tôi sợ đến mức không nói nên lời. Khi bác sĩ nói em và con không sao, lúc đó thật sự tôi mới thấy tim mình, cảm giác nó được đập lại, được sống lại. Lâm dựa đầu vào tôi, hai vầng trán của chúng tôi tựa vào nhau. Tôi thấy tay ướt, giọt nước mắt của anh đã rơi vì tôi. Tôi yêu em. Tôi yêu em trong đam mê tình ái. Tôi chỉ nói yêu em thôi, và không dám hứa rằng nó yêu em mãi mãi. Bởi vì ở bên tôi, có lẽ sẽ làm cho em bất hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng một tình yêu, để cho những nỗi đau trong tim chúng ta tan chảy hết đi, có được không anh? Lâm đứng dậy rút điện thoại và nói với thư ký. Hôm nay hãy kết thúc tất cả đi. Nói với Trang là đơn ly hôn tôi sẽ gửi vào sáng ngày mai. Anh tắt máy, sau đó với tay ôm lấy tôi. Anh sẽ kết thúc, em hãy chờ anh. Và bây giờ tôi chỉ mong giây phút này ngừng trôi, để tôi được cảm nhận bên anh mãi như vậy. Liệu cuộc đời có để yên cho chúng tôi như giây phút này? Bởi vì chúng tôi đã, sẽ và đang yêu nhau. Cho dù có ngọt đắng, tôi vẫn nguyện ở bên cạnh người đàn ông này. Tình yêu là thứ khiến chúng ta có lẽ đến cuối đời không thể nào lý giải nổi đó là gì. Và tôi biết hiện tại đó chỉ là cảm xúc buồn hay vui khi người đó thể hiện thái độ với bản thân mình. Tôi nằm trong vòng tay của anh và ngủ cho đến khi trời sáng. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Lâm đã đi và anh để lại lời nhắn trên bàn cho tôi. Anh cần đi Nhật gấp. Lời nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy. Tôi đi xuống dưới nhà, bác gái đang đứng trước cửa. Bác, con dậy rồi đi à? Con mệt không con? Sao không ngủ thêm đi? Con khỏe rồi, Ngủ nhiều con lại mệt thêm bác ạ. Vậy ra đây ăn sáng. Chà này, con có trách Lâm không? Cái đó con lúc đầu thì có trách, còn bây giờ thì không ạ. Con yêu nó rồi, có đúng không? Dạ vâng. Và cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, con cũng ở bên cạnh nó chứ. Dạ vâng ạ. Con chỉ sợ anh Lâm không yêu con. Con tin đó là tình yêu không? À mà thôi, con ăn đi. Bác lại hỏi linh tinh rồi. Tôi cố hiểu lời bác gái nói, nhưng thực sự không hiểu. Tới trường tôi có bảo vệ đi theo, nhưng trong một tuần không có ai hãm hại tôi hay tôi có vấn đề gì hết. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Tao Trang đây. Cái thai đúng là con của anh Lâm. Mày nói đi, có đúng không? Vâng. Vậy thì tao còn chưa chắc chắn, mà tại sao có thể hãm hại mày được? Mày vắt óc suy nghĩ đi con ngu, và tao sẽ không bao giờ ký đơn ly hôn. Mày nên nhớ, mày mãi mãi chỉ là một con bồ bên ngoài, không danh phận. Mày hiểu chưa? Cô ta cúp máy, còn tôi thì thở dài. Đúng vậy. Tính Chàng, cô ta làm gì đâu cần phải giấu giếm. Vậy thì ai lần đó đã cho tôi uống thuốc độc như vậy? Tôi lên xe trở về. Đi qua đường tôi thấy cô bé con lần trước đưa nước cho tôi đang đứng bán bóng trước một trường mầm non. Tôi vội vàng nói với lái xe. Chú ơi, dừng xe lại. Có việc gì thế cô? Cháu cần mua bóng, chú không cần đi theo đâu ạ. Tôi xuống xe đi tới, cúi xuống nhẹ nhàng nói với cô bé kia. Bé con, em bán cho chị một quả bóng nhé. Cô bé không nhận ra tôi nên vui vẻ đưa cho tôi quả bóng. Còn mẹ bé thì hớt hải chạy ra. Của em 20.000. Chị nhận ra tôi chứ? Chính là người lần trước chị mời tôi uống nước đấy. À, không, tôi không quen. Vậy sao? Vậy chắc chị quên. Mai tôi không uống hết túi nước đó, trong đó có chất độc. Tôi lại đang mang thai. Tôi tưởng là chị không biết. À, tôi không biết trong đó có độc. Vậy là chị thừa nhận là chị nhận ra tôi. Người của tôi ở đằng kia, tôi phải đi cấp cứu và suýt mất đi đứa con. Nếu tôi nói là chị làm, chị phải đến đồn cảnh sát đấy. Chị ta lúc này bám vào tay của tôi. Tôi xin cô đấy, tôi còn con nhỏ, chỉ là có người nhờ tôi. Cô gái đó chỉ nói rằng đưa nước này cho cô uống, bởi vì hai cô đang giận nhau, uống nước xong cô sẽ hết giận. Lúc đó tôi chỉ biết nhận tiền, chứ tôi không biết là trong đấy có độc. Cô gái đó trông như thế nào? Tóc ngắn, khoảng 25 tuổi, rất xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi cứ tưởng là bạn của cô. Cô ta gặp chị ở đâu? Ở đây. Cô ta cho tôi 3 triệu nên tôi bị tiền làm mở mắt. Thực sự xin lỗi cô. Thôi được rồi, đây là bài học cho chị. Chị phải cẩn thận đấy. Tôi cúi xuống vuốt má đứa bé rồi quay đi. Còn chị ta thì ôm con khóc rừng rức. Khi nhìn thấy tôi không nói gì nữa, và chị ta còn gọi nói với tôi. Trời Phật sẽ giúp những người như cô, mong cô hãy cẩn thận. Tôi giơ quả bóng quay lại cười. Trời hôm nay đã lạnh hơn. Lên xe về tới nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi. Chàng tóc dài, và không thể nào là cô ta. Vậy thì ai? Ai là người hại tôi chứ? Xe dừng đèn đỏ, cánh cửa mở ra. Đó chính là Lâm. Lạnh quá. Lâm xoa xoa tay dí lên má của tôi. Lạnh lắm à? Anh về từ bao giờ vậy? Anh mới về. Mà lạnh vậy sao em mặc phong phanh thế này? Lâm ôm tôi sau đó cười rất tươi. Như thế này mới ấm. Chúng tôi nhìn nhau. Lâm định hôn tôi nhưng tôi đẩy ra. Kìa, có chú ở đây mà. Đến nhà hàng, Lâm và tôi nắm tay nhau rất hạnh phúc. Bàn tay của anh rất ấm áp. Lâm kéo ghế cho tôi. Hôm nay anh lịch sự thế. Ừ, em ăn bò nhé. Ăn cua hay là ăn tôm? Tôi chưa trả lời thì Lâm lúc này nói với nhân viên luôn. Cho tôi cả 3 món nhé. Ăn nhiều thế ạ? Ăn làm sao hết được anh? Hết, chúng ta phải ăn hết. Tôi uống nước cam tu một hơi là hết. Có lẽ em khát, Em gần đây hay đói và ăn nhiều hơn. Anh thích con trai hay là con gái? Không quan trọng. Không được, em thì em thích con gái hơn. Lâm không nói gì, chợt có tiếng gọi. Anh Lâm. Là Thùy, cô ta đi cùng với một người đàn ông. Hai người ăn ở đây ư? Thật là tình cờ. Ừ, anh cũng mới tới. Lâm thoải mái hơn khi nhìn thấy Thùy đã có bạn trai. Đây là anh Mạnh, bạn trai của em. Chào anh, tôi tên là Mạnh. Vâng, chào anh. Còn đây là... Dạ vâng, đây là vợ của anh Lâm. Tôi tái mặt, Lâm cũng thay đổi sắc mặt. Đúng là đẹp đôi thật. Thùy nói tiếp. Anh Lâm, em ngồi cùng có được không? Cứ tự nhiên đi. Món ăn được mang ra, tôi ngồi ăn mà cảm thấy ngại ngùng khi Thùy cứ hỏi dồn dập. Trà này, chắc là em nghén lắm có đúng không? Dạ vâng, bây giờ em đỡ nhiều rồi ạ. Khi mang thai là giai đoạn nhạy cảm nhất, em phải chú ý ăn uống đấy. Em cảm ơn. Tôi ngại ngùng lắm, còn Mạnh thì cười tươi hỏi han Lâm. Mình và bạn chắc bằng tuổi nhau. Tôi 30 tuổi. Vậy mình ít hơn một tuổi, nhưng chúng ta gọi bạn bè có được không? Gọi thế nào thoải mái là được. Tôi hiện đang làm ở bệnh viện B, vừa học thạc sĩ bên Mỹ về. Còn bạn, công việc của bạn là gì? À, tôi làm buôn bán ấy mà. Cụ thể là làm gì? Có thể cho tôi biết được không? Mạnh cứ hỏi như vậy. Thùy kéo tay Mạnh vì phát hiện Lâm đang thay đổi sắc mặt. Anh Lâm cách đây 12 năm, cũng là thủ khoa y đấy anh ạ. Ồ, vậy sao? Vậy chúng ta là người cùng ngành rồi. Nhưng mà anh Lâm không theo y. Tại sao vậy? Lâm lau miệng rồi vứt bộp chiếc khăn xuống bàn. Không khí trở nên căng thẳng. Có nhiều thứ đâu phải bạn muốn biết là biết được đâu. Lâm nhếch miệng. Bạn trai của Thùy ngồi yên không nói gì nữa. Lúc này món ăn cũng ra. Nào em ăn đi. Ăn cua nhé, anh lấy cho. Tôi ăn cua ngon lành. Thùy lúc này lên tiếng. Ngày trước anh Lâm cũng từng rất quan tâm đến em. Ngày nào cũng mua cho em những món ngon. Tôi thấy không được thoải mái khi nghe Thùy nói chuyện quá khứ. Mạnh ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Vậy Lâm và em từng đi du học với nhau à? Dạ vâng, anh Lâm cũng là du học sinh bên đó. Bọn em ở ngay gần nhau. Sau đó cô ta quay sang tôi nói nhỏ. Rất gần. Tôi với ly nước uống, đỏ mặt. Thùy nhìn sang Lâm. Có đúng vậy không anh Lâm? Lâm lúc này đang cắt thịt bò chợt dừng lại. Quan tâm đến phụ nữ vốn là công việc của đàn ông, không phải sao? Đúng vậy. Em với Mạnh sẽ kết hôn cuối năm nay. Vậy ư, chúc mừng hai người. Thấy Lâm không phản ứng lại càng khiến cho Thùy tức giận. Chà ơi, em uống chút rượu nhé. Rượu vang không sao đâu, còn tốt cho tim mạch. Dạ em không uống được. Một chút thôi. Không chúc mừng chị được sao? Thủy đưa ly sang thì Lâm giật lấy uống và úp cốc xuống. Cô ấy không uống được nha em. Hai người ăn uống vui vẻ, cứ tự nhiên. Anh mời. Lâm đứng dậy mặt tức tối khó chịu. Tôi đi sau Lâm. Anh ta đấm tay vào xe. Anh làm sao thế? Không sao đâu, lên xe đi. Nhưng rõ ràng anh đang tức giận mà. Anh nói là không sao rồi cơ mà. Thế tại sao anh quát lên với em? Anh vẫn thích cô gái đó à? Thấy cô ta đi với người khác, anh tức giận có đúng không? Im đi. Tôi nói không đúng à? Vậy sao? Không tiến tới, giành lấy cô ta đi. Tôi nói là cô thôi đi cơ mà. Lúc này Lâm giơ tay lên. Anh định làm gì? Anh định đánh tôi đúng không? Thế tại sao anh không làm đi? Dù gì, những gì anh làm với tôi còn đau đớn hơn cả đánh. Anh đánh đi. Anh ta tiến tới thở dài, giơ tay ra định vuốt mái tóc của tôi. Tôi gạt tay. Anh thật sự không yêu tôi như những gì mà tôi nghĩ. Chết tiệt. Tôi quay đi lau nước mắt và chạy một mạch. Đồ khốn kiếp. Mỗi lần thấy cô gái đó anh ta lại đập phá. Anh coi tôi là gì chứ? 10 phút sau tôi lấy lại bình tĩnh rồi quay lại. Mình nhất định không thèm nói chuyện với anh ta. Quay ra xe thì thấy xe đang còn ở đó. tôi ngồi lên xe. Chú lái xe ấp úng. Cô về rồi sao? Dạ vâng ạ. Mà sao chú căng thẳng thế ạ? À, không có gì. Tôi nhìn nhưng không thấy Lâm đâu. Chợt thấy ở góc xe bên kia, tiếng của Thủy quát lên. Lâm đi thẳng ra, còn Thủy chạy ra kéo tay của Lâm. Anh đừng đi, em xin anh đấy. Em chỉ yêu anh thôi. Em không hề yêu anh Hiền. Chỉ có anh Hiền thích em. Và em không hề biết điều đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi khi phải nhắc lại với cô rằng giữa chúng ta đã kết thúc. Vậy tại sao em thấy sau khi em nói rằng em kết hôn anh lại tức giận? Khi anh cãi nhau với Trà, em thấy hết rồi. Anh còn yêu em có đúng không? Lâm giật tay ra và quay đi. Anh chỉ trả lời em một câu thế này thôi. Anh có còn yêu em không? Dù câu trả lời là như thế nào, em cũng sẽ buông tay anh. Đúng, tôi còn yêu cô. Tình yêu đó khiến cho tôi dằn vặt như thế nào, cô có biết không? Nhưng cho dù có yêu thì tôi cũng không... Lâm chưa nói hết câu thì Thủy đã hôn anh. Cô ta ôm và hôn anh rất chặt. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Vậy anh có yêu Trà không? Tôi chợt dừng bước, hồi hộp để lắng nghe anh ta trả lời. Không. Đó là câu trả lời của tôi. Lâm lúc này nhìn tôi và cười nhẹ. Còn tôi lên tiếng hỏi. Hai người đang làm trò gì thế hả? Anh không yêu tôi chứ gì? Anh ta vội vàng gạt tay của Thủy ra. Anh đứng đấy. Nếu hôm nay anh bước tới gần tôi sẽ chết cho anh xem. Còn tôi vốn dĩ là kẻ thứ ba, nên chị yên tâm đi, tôi sẽ không đến gần Lâm. Đứa bé này, nó chỉ là con của riêng tôi mà thôi. Tôi quay đi giữ tay lên trái tim của mình. Thủy gọi lớn. Chà, em định đi đâu? Anh ta chạy lại kéo tay của tôi. Em nghe anh nói, anh bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người của tôi. Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Tôi bước đi, còn Lâm thì giữ chặt lấy tay của tôi. Em đang cố gắng để tôi phát điên có phải không? Vậy anh muốn tôi phải ngoan à? Được ngoan ư? Ngoan là được chứ gì. Ngoan, anh sẽ buông tha cho tôi có đúng không? Trò chơi của anh đối với tôi xin anh kết thúc nó đi. Tôi gạt nước mắt lên và sau đó ngồi trên xe, dựa đầu vào kính. Thủy nhìn tôi cười, mái tóc của Thủy ngắn và rất xinh. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, nhưng lại chưa dám khẳng định. Lâm lên xe và kéo tay của tôi. Về nhà thấy bác gái, tôi cười nhạt và cúi đầu chào. Tôi đi thẳng lên phòng tắm, uống sữa rồi lên giường nằm. Lát sau Lâm đi lên. Lâm đi tắm còn tôi nằm nghĩ về số phận của bản thân mình. Mãi mãi chỉ là một kẻ thứ ba. Trong hôn nhân hay trong tình yêu của Lâm, tôi đều là một kẻ thứ ba. Lâm bước ra ngoài. Tôi nằm nhắm mắt, nhưng vẫn đang còn nấc và khóc nghẹn. Tôi chùm chăn lên kín mặt. Lâm nằm xuống bỏ chăn ra. Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng mà nước mắt của tôi vẫn rơi. Anh nói rồi, em phải nghe anh nói cơ mà. Em cứ khóc như vậy, anh biết phải làm sao? Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây. Anh đừng ép tôi, anh cũng đừng đi tìm tôi. Em đi đâu? Tại sao phải đi? Nếu như anh thấy tôi hôn người đàn ông khác, cảm giác của anh thế nào? Sẽ không có chuyện đó, bởi vì tôi sẽ giết chết nó trước khi nó hôn cô. Đàn ông thật là ích kỷ. Anh nói anh không yêu tôi cơ mà. Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi? Anh muốn cái gì ở tôi? Anh còn yêu cô gái đó thì tại sao anh không tỏ tình đi? Cô ấy cũng yêu anh còn gì. Tôi gào thét lên, còn Lâm thì cố gắng nằm xuống ôm lấy tôi. Anh tránh xa tôi ra đi. Ngủ đi, anh mệt lắm rồi. 4 giờ sáng khi mà Lâm còn ngủ, tôi ngồi dậy và viết một tờ giấy để lên bàn. Tôi sẽ không thể nào tiếp tục như thế này được. Anh hãy sống với người anh yêu, không cần anh phải có trách nhiệm với tôi. Sau đó tôi gọi cho Huyền. Mày cho tao ở nhờ nhá. Sao thế? Mày vào nhà đi. Khổ, đêm hôm thế này lại đang bầu bí. Anh ta lại thế nào? Đúng vậy, anh ta không yêu tao. Mày hỏi chưa? Hỏi rồi. Lúc thì bảo yêu, xong đến khi gặp lại người yêu cũ. thì lại nói không yêu. Đúng là cái tên đều. Mày ngủ đi, mai mày đi biển với vợ chồng tao. Mai tụi tao đi biển hít thở không khí, mày đi cùng cho đỡ chán. Ừ. Sáng ngày mai chúng tôi xuất phát. Tôi lên xe và ngủ gà ngủ gật, cứ mở mắt ra lại nghĩ tới tên khốn đó. Đến bờ biển, tôi và Huyền chạy ra hít thở thật sâu. Quên hết những chuyện buồn ở thành phố đi, tao sẽ cố. Nói xong những nước mắt của tôi rơi xuống, bởi vì người đàn ông mà tôi đang dần có tình yêu lại nói không hề thích tôi ngay trước mặt người bạn gái cũ. Sự thật tôi luôn là kẻ thừa thãi trong lòng của anh ta. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình. Sao thế Trà? Ừ, hơi mệt. Trùng lúc này quàng tay của Huyền, anh xoa bụng, trông họ thật là đẹp đôi và hạnh phúc. Đi ăn các món hải sản, tôi nhìn thấy cá hay các món hải sản mà tôi thèm, bụng của tôi sôi lên. Tôi chỉ cho Huyền con cá. Này, ăn con này đi, cá này trông ngon thật đấy. Hay là ăn cua, hay là ăn tất nhá. Ừ, mua hết đi. Lúc này tôi ngẩng đầu lên, Lâm mỉm cười với tôi. Tôi ngạc nhiên. Anh bạn mày đến à? Huyền ấp úng. Mày không nói tao cũng không biết. Anh đến đây làm gì? Đi nghỉ ngơi à? Tại sao không bảo anh đi cùng? Anh sẽ đưa em đi. Huyền lúc này hẩy vai của tôi. Thôi, ông ấy hỏi như vậy rồi, mày đừng có làm căng. Chính mày vừa mới nói với tao là không nên dính dáng đến hắn cơ mà. Tao công nhận, lão ăn mặc đẹp thật đấy. Huyền lúc này đẩy tôi vào người của Lâm. Anh ta mỉm cười. Vậy thì chúng ta cùng đi ăn nhé. Các món được gọi ra, tôi và Huyền ăn ngon lành vì đều đang bầu bí. Còn Trung và Lâm nói chuyện cũng rất hợp ý nhau. Ăn xong chúng tôi đi dạo trên bờ biển. Huyền và Trung đang đùa phía trước, còn tôi và Lâm im lặng. Không khí vô cùng căng thẳng. Lâm cầm tay của tôi giật lại. Anh không yêu tôi, anh cầm tay tôi làm gì? Tôi có nói như vậy sao? Tối qua chính miệng anh nói còn gì. Tôi đang gần cổ lên cãi thì anh ta lại hôn vào môi của tôi. Tôi định nói không yêu hay có yêu thì liên quan gì tới Thùy, chỉ như vậy thôi. Mà tôi tức lắm, bởi vì Thùy đang cố gắng lấy một thứ gì đó vô hình khiến cho tôi cảm thấy áp lực. Tôi quay đi vì ngại. Thế tại sao anh nói rằng anh không yêu tôi trước mặt Thùy chứ? Thùy liên quan gì tới chuyện của chúng ta chứ? Nhưng mà tại sao anh không nói? Này, bây giờ em không được chạy trốn anh nữa, nghe chưa? Đang 4 giờ, tự dưng lại bỏ anh đi, như vậy là như thế nào chứ? Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, tôi đùa nghịch nước. Đến khi chiều tà, tôi thấy Lâm đứng nhìn hoàng hôn, vẻ mặt của anh u buồn. Tôi hẩy vai nói. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi dí con ốc vào tai của Lâm. Anh nghe đi, âm thanh của biển đấy, khiến chúng ta quên đi mọi muộn phiền. Lâm quay sang cầm tay tôi. Em hứa với anh đi, cho dù có như thế nào cũng không được bỏ anh, rời xa anh nữa. Vâng ạ. Tôi cúi đầu xuống, Lâm hôn trán của tôi, tay nắm tay trong ánh chiều hoàng hôn cạnh những con sóng đang đập vào bờ. Tôi dựa vào vai nhẹ nhàng đi ra chỗ bán đồ lưu niệm. Tôi mua cho Lâm một cái vòng tay nhỏ xinh có khắc chữ T, nghĩa là tên của tôi. Anh phải luôn đeo nó trên tay đấy. Là gì vậy? Anh không quen đeo. Là tên của em. Em tặng anh. Đây là tiền của em đi làm, dù không có giá trị nhưng mà ý nghĩa. Tôi cười tươi, Lâm cũng cười. Huyền lúc này gọi chúng tôi. Có đạp xe không? Đạp cho khỏe người. Lâm đi ra lấy xe đạp. Lâm nói với tôi. Em đèo anh nhé. Anh lại bắt bà bầu đèo một người khỏe mạnh như anh nhé. Ừ. Lâm kéo tay tôi lên xe. Ngồi sau, Lâm tựa đầu vào lưng của tôi, dáng vẻ mệt mỏi. Anh sao thế, mệt à? Có về nghỉ ngơi không? Không cần đâu, cứ đi đi. Thấy bên kia bãi biển có trò chơi, tôi phanh kít xe lại. Gì thế? Bên kia có trò chơi kìa. Đông người lắm, anh sợ mùi mồ hôi của người lạ. Đi nào, em sẽ bảo vệ anh. Đến lúc trò chơi thì có người hô lớn. Hôm nay các cô gái hãy thể hiện tình yêu của mình với các chàng trai đi. Cô gái nào chạy nhanh nhất tới kia và rút được lá cờ về sẽ được một món quà giá trị dành tặng cho bạn trai mình. Một lọ nhân sâm trị giá 2 triệu đồng, rất bổ. Tôi giơ tay đăng ký thì Lâm lúc này gàn tôi. Bỏ đi, anh sẽ mua nhân sâm cho em. Không được, em thích tặng anh mà. Tôi gạt tay Lâm và chạy hết sức bình sinh. Lâm ngạc nhiên, có lẽ vì nhìn thấy trông tròn tròn mà chạy rất nhanh, giành giật chiếc cờ, đầu tóc bù xù. Tôi cầm lọ nhân sâm mang về cho Lâm. Em giành được rồi, may quá, toàn là các bà cô nên toàn chạy chậm hơn em. Anh uống đi. Em có cần phải làm như vậy không? Trông em kìa. Anh mà không uống thì phí công của em đấy. Thôi được rồi, anh sẽ uống. Lâm kéo tay tôi ôm tôi vào trong lòng. Tôi tựa vào ngực của anh vui vui cười một mình. Huyền chạy tới và gọi tôi. Trà ơi, Trà, anh Trung... Sao thế? Có thằng nó kéo áo. Ông Trung đấm nó. Bây giờ nó gọi bao nhiêu người ra kìa. Vậy thì chúng ta phải đi báo thù thôi. Còn chờ cái gì? Thanh niên bây giờ manh động lắm. Tôi chạy ra chỗ Huyền, chợt quên mất Lâm. Tôi quay lại nhưng không thấy Lâm đâu nữa. Dòng người ngày một đông đúc hơn. Đi thôi. Nhưng anh Lâm đâu? Huyền và tôi chạy đi báo. Đến đó có một chú đang trực. Chú ơi, chồng cháu bị đám thanh niên bao vây. Cháu sợ nguy hiểm nên cháu tới đây. Ở đâu? Chờ chú một tí. Thấy chú bảo vệ già cả lại chậm chạp, tôi thở dài. Chạy ra chỗ Huyền chỉ nhưng không thấy ai. Tôi và Huyền lo lắng gọi, cũng không thấy ai có mặt. Chắc là thanh niên kia nó dọa nhau tí thôi. Giải tán rồi, đừng có lo. Huyền vừa đi vừa khóc. Tôi cũng cảm thấy rất lo. Ra đến cổng khách sạn, đã nhìn thấy Trung và Lâm đang ngồi ở cổng hút thuốc. Rồi Huyền lao tới ôm lấy Trung. Anh không sao chứ? Làm em lo quá. Anh không sao đâu. Tôi thấy Trung sợ sệt điều gì đó. Lâm nắm lấy bàn tay của tôi. Em ra mồ hôi rồi đấy, em nghỉ ngơi đi. Ra kia uống cốc nước dừa rồi mình về nghỉ ngơi nhé. Ừ, may không sao. Tao chạy bây giờ tao không thở được đây này. Ra quán ngồi có đám trai gái đang ngồi hát hò nhảy múa. Họ gọi chúng tôi ngồi cùng. Lâm đứng dậy ngồi ở ghế và không tham gia. Đến các đôi hát hò xong ca, tôi ngoái lại thấy Lâm đang nằm nhắm mắt. Còn Trung và Huyền đang xong ca vui vẻ với nhau. Tôi cúi đầu thì Huyền gọi. Anh Lâm ơi, ra hát đi. Xong ca với Trà một bài. Anh không biết hát. Kìa, có cái gì đâu, vui là chính ấy mà. Hát đi anh. Lúc này giọng nói lầm lì. Anh ta vuốt má rồi mỉm cười. Yêu trong đam mê tình ái, yêu trong cơn mơ nồng thắm, yêu cho bao nhiêu hạnh phúc, đến cho quên niềm đau, để mãi trong tim vơi đầy. Mấy cô gái thì tròn mắt khi nghe Lâm hát. Họ nhìn nhau chăm chú. Chúng tôi lúc này nắm tay nhau và hát cùng với nhau những lời song ca. Hát xong, Lâm hôn thẳng vào môi tôi trước mặt mọi người. Về tới phòng, Lâm tiếp tục hôn tôi. Kìa em, đi tắm đi. Em đang có bầu đấy. Anh không nhịn được nữa đâu. Em đang có bầu mà, không được đâu. Anh nhẹ nhàng nhá, anh yêu em. Lâm ôm tôi vào lòng, nâng niu tôi hơn. Em mệt rồi, anh dừng lại đi. Lâm cắn môi của tôi. Hơi thở và nụ hôn của chúng tôi đang hòa quyện với nhau. Hôm sau khi trở về, Lâm phải đi công tác 4 tháng. Trước khi đi, anh không quên hôn tôi. Ngoan nhá, ở nhà ăn nhiều, anh sẽ mua quà cho em. Tôi đứng ở cửa vẫy tay. Chúng tôi như một đôi vợ chồng thực sự vậy. Tôi hàng ngày vẫn đến trường và lúc nào cũng có người kèm bên cạnh. 4 tháng trôi qua, tôi có bầu được 7 tháng rồi, bụng to và ỉ ạch hơn, nhưng vẫn đến trường cho hết học kỳ. Huyền cũng vậy, cả hai chúng tôi đều chưa kết hôn, nhưng bụng đã to rồi. Hôm nay có bạn hỏi tôi. Trà ơi, Huyền ý là bạn trai là anh Trung, bọn tao cũng biết hết rồi. Còn mày thì sao? Mày kín như bưng vậy. Dù gì xã hội bây giờ sinh con mà có một mình, đúng là điều bình thường. Tao nghe nói bố của đứa bé có vợ rồi đúng không? Huyền trừng mắt. Anh nói hàm hồ, việc của ai người ấy lo, hỏi làm gì mà lắm thế, đẻ xong thì cưới, bây giờ đang là mốt đấy. Tôi gàn Huyền lại. Kìa, mày nói làm gì, tức giận làm gì? Ngay cả khi đi ăn, họ bắt đầu bàn tán về tôi. Kỳ lạ, bao nhiêu ngày tháng không sao, vậy mà hôm nay lại như thế này. Ra khuôn viên trường ngồi đọc sách thì một chị lớp trên nói với tôi. Chà, xinh xắn, vậy mà phải đi làm vợ bé cho người ta vậy em. Khổ thân, chắc thằng đấy nó già nhưng nó giàu lắm nhỉ. Chị cứ tưởng em là con nhà gia giáo. Thật là không ngờ đấy. Huyền nắm chặt tay và lên tiếng. Chị biết cái gì mà nói? Tao nói sai đâu. Cả trường bây giờ nó đồn ầm lên kia kìa. Ai đồn? Con nào? Tôi kéo tay của Huyền. Thôi, chị đây nói đúng mà. Anh Lâm vẫn chưa giải quyết xong với Trang, nên tao là vợ bé. Nói như vậy không sai đâu. Đúng cái gì mà đúng? Ông ấy yêu mày cơ mà. Mà còn con kia, không đăng ký kết hôn thì đâu phải là vợ chứ. Vì đều là những người có máu mặt nên họ phải kéo dài như thế. Vì hiện tại anh Lâm và Trang không còn quan hệ vợ chồng. Chỉ có điều không biết ai lại biết chuyện của tao và Lâm. Ngoài mày ra thì không có ai biết cả. Mày còn nhớ vụ cho mày uống nước không? Tao nghi là cùng một người đấy. Bởi vì nếu là Trang, con đấy nó ở nước ngoài, nó tung tin tức làm sao được. Tao nghi mãi không ra. Dù sao tao phải biết mà tránh. Đi khám luôn, hôm nay đến ngày siêu âm rồi. Ừ, chúng ta đi thôi. Chúng tôi đi khám. Đến phòng siêu âm, tôi nằm lên bàn và nghe thấy con của tôi đang đạp. Tôi lại mỉm cười. Tôm hôm nay nghịch quá. Sao lại gọi là Tôm ạ? Cậu Lâm vừa gọi, nói đặt tên con là Tôm. Anh ấy biết là trai hay gái đâu ạ? Lúc siêu âm được 3 tháng, cậu ấy khi nhìn siêu âm đã biết là con trai rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi bước ra và hỏi Huyền. Mày siêu âm chưa? Ừ. Thế mày hỏi giới tính chưa? Là con trai. Thế á, hai đứa mình cùng là con trai rồi. Nhưng mà tao thích con gái hơn. Thôi nào, nói thế con nó tủi thân, con nào cũng được. Về tới nhà, ba gái đang massage trên ghế. Chà, lại đây con. Con có mỏi lưng không? Ghế này bác mới mua để cho bà bầu đỡ mỏi đấy. Ngồi lên đây, bác ấn nút cho. Dạ vâng ạ. Tôi cười híp mắt, lên phòng đi ngủ và uống sữa. Tôi cảm thấy bằng lòng với những gì hiện có. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn lên trời và nhủ thầm. Anh như một vì sao nào đó rơi xuống cuộc đời của em vậy. Tôi cười tủm tỉm. Lúc này Lâm gọi cho tôi. Em uống sữa chưa? Con có nghịch không? Em uống rồi, no lắm rồi. Hôm nay em vừa cân, em lên 10kg rồi đấy, béo ú rồi. Anh cũng sắp xong công việc rồi, yêu em. Lâm lúc này chu mỏ lên, tôi nhìn vào phì cười. Dạ vâng, anh ngủ ngon nhé. Tắt máy và đi ngủ. Tôi cứ cười rồi ngủ lúc nào không biết. Hạnh phúc này mong sẽ còn mãi bên cạnh tôi. Hôm sau chị gái gọi cho tôi. Đêm mai chị bay về, em chuẩn bị đón chị nhé. Tôi vẫn chưa dám nói với chị rằng tôi có thai. Dạ vâng, mai em đón ạ. Cúp máy, tôi lo lắng không biết phải nói với chị gái thế nào. Tan học về, tôi thấy hai mẹ con chị bán bóng đang đứng chờ tôi ngoài cổng trường. Cô gái, tôi có điều muốn nói với cô. Sao vậy ạ? Cô gái đó đang uống cà phê bên quán kia. Cô gái đó lại nhờ tôi hại cô. Tôi báo cho cô để cô biết. Tôi đi đây. Mẹ con chị ấy vội vàng rời đi. Tôi đi bộ ra quán đó. Chú lái xe đi cùng với tôi. Cô đi đâu vậy? Cháu hẹn bạn cà phê ở đây. Chú đứng chờ cháu một lát ạ. Mở cửa quán cà phê, tôi đi lên tầng của quán. Ở đây được che bằng những mảnh gỗ trúc. Tôi đeo kính ôm mặt ngồi quay lại. Người đó chính là Thùy. Cô ta ngồi với một chị lớp trên. Sao rồi? Hôm nọ phao tin, nó có phản ứng gì không? Không chị ơi, mặt nó cứ trơ dái. Nhưng phải có bằng chứng chị ạ. Nói suông như thế, nó không để ý đâu. Khó lắm. Gần đây anh ta đi vắng nên ít xuất hiện cùng với nó. Em cầm lấy, coi như tiền này để cho em uống nước. Thôi có gì đâu, nghe chị nói nó giật chồng mà em tức thay cho chị vợ. Đúng là trơ trẽn lắm em ạ. Tôi nắm tay, cầm lấy vạt áo và không nói gì. Chợt điện thoại của tôi reo lên, Lâm gọi. Tôi bật để Lâm nghe. Tôi đứng dậy, tôi thấy Thùy thì Thùy ngạc nhiên lắm, còn chị lớp trên thì ấp úng. Chị ghét tôi đến như vậy sao? Em nói gì thế chà? Sao chị lại ghét em? Em ngồi xuống đi, em bình tĩnh nào. Chị đúng là xảo quyệt. Cho dù tôi có thế nào, chị có nhờ ai nói tôi cũng được. Không sao. Nhưng tại sao chị lại nhờ người hại con của tôi? Vậy nếu vì yêu anh ta mà chị làm như vậy thì chị sai lầm rồi. Tại sao lại sai lầm? Anh ấy không yêu mày bởi vì cái thai nên mày níu giữ đàn ông, liệu có đáng không? Chị biết được anh ta không yêu tôi cơ à? Dù yêu hay không yêu ấy, thì người lên tiếng là vợ của anh ấy. Còn đối với tôi, chị không là gì. Cô ta lúc này hất cốc nước vào mặt của tôi. Cốc nước này để cho mày tỉnh táo, mày tỉnh mộng đi. Anh ta yêu tao, mày biết yêu thế nào không? Tao cũng từng có thai và tao đi bỏ bởi vì tao không muốn sinh con. Nhưng mà tao yêu anh ấy. Chỉ vì không muốn sinh con mà chị nỡ bỏ đi đứa con với người mình đã yêu à? Nếu vậy thì chị đâu có yêu anh ta. Tao từng yêu anh Hiền trước khi yêu Lâm. Sau này sang du học, tao mới biết Hiền chính là anh trai của Lâm. Yêu chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng Hiền lại rất yêu tao. Tao lo sợ Lâm sẽ biết, dù tao cố gắng che giấu. Đến một ngày Hiền qua đó thăm Lâm thì gặp lại tao. Tao và Hiền cố tình tỏ ra tự nhiên, nhưng Lâm nghi ngờ. Cho đến khi Lâm thấy tao và Hiền nói chuyện qua điện thoại, Lâm đã âm thầm rời xa tao và bọn tao mất liên lạc từ ngày đó. Tao đã cố gắng gọi cho Hiền để gặp Lâm nhưng không thể gặp. Chỉ vì anh Lâm vẫn nghĩ rằng tao yêu Hiền nên mới giờ sai tao. Chị sai rồi. Anh ấy rời xa chị bởi vì anh nghĩ đó là điều tốt nhất. Hai anh em không thể nào yêu cùng một cô gái. Thứ hai, chị là con người tính toán và không thành thật. Nếu chị thành thật, chị phải tự động mà rời xa Lâm chứ. Chị không thể yêu cùng lúc hai anh em nhà họ được. Nhưng tao không yêu Hiền, tao chỉ lợi dụng anh ta mà thôi. Và dĩ nhiên là có liên lạc. Chị ta cười. Tôi ấn loa và đứng dậy. Game over. Tiếng Lâm nói qua điện thoại khiến cho Thùy vội vàng vồ lấy máy của tôi. Anh Lâm, nghe em nói, cô ta dựng màn kịch này để gài bẫy em. Lâm tắt máy, còn chú lái xe lúc này cũng vào đón tôi bước ra. Tôi ra về thì nhìn thấy Lâm đang ngồi trong bàn làm việc với thư ký. Tôi lờ lờ đi thẳng lên phòng. Thấy tiếng mở cửa phòng, tôi quay đi và nhắm mắt lại. Lâm ngồi xuống hôn vào tóc của tôi. Sao thế? Nhìn thấy anh về mà em không vui à? Vui làm sao được mà vui? Sao anh về không nói với em? Nói cái gì? Anh nói là Thùy yêu anh trai của anh ý. Cô ta nói dối đấy, em đừng tin. Em không biết được, nhưng như thế thì... Thì sao? Lâm lúc này xoa bụng của tôi. Mẹ của con lại hâm lên rồi đấy. Hâm cái gì mà hâm? Vậy sự thật là như thế nào? Anh kể cho em nghe đi. Cô ta hại em, anh biết. Nhưng anh không muốn làm to chuyện. Cứ nghĩ đó là Trang nhưng không phải. Còn anh Hiền, anh ấy có bạn gái mới rồi. Em nhìn tấm ảnh kia kìa. Anh trai của anh yêu chị gái của Thùy. Sau khi chị ấy mất do tai nạn, anh Hiền hay hỏi han Thùy. Và có lẽ rằng như vậy khiến cho cô ta ảo tưởng rằng anh Hiền thích cô ta. Cô ta nói dối như thật ý. Thế tại sao anh lại bỏ cô ta? Anh thấy không thích nữa, đơn giản thế thôi. À, còn về chuyện đứa bé, cô ta bỏ vì chắc chắn đó không phải là con của anh. Anh học y, anh nhìn phiếu khám, anh có thể nhớ được thời gian thụ thai. Kinh khủng, đó là lý do anh hỏi em có phải là con của anh không đi à? Anh chỉ muốn chính miệng em nói ra, anh luôn là người làm mọi thứ đầu tiên với cuộc đời của em mà, có đúng không nào? Tôi đỏ mặt, Lâm lúc này hôn vào má của tôi. Mình xuống ăn cơm thôi. Ăn uống xong xuôi, anh dắt tôi đi dạo. Tôi thì tròn tròn đi ỉ ạch, tay nắm tay đi trên đường lá rơi đầy. Đi được một quãng, tôi thở. Em mệt không? Có đi được không? Cố lên, đi bộ mới tốt đúng không nào? Vậy anh cõng em nhá, em mệt lắm rồi. Chân của em sưng lên rồi đây này. Vậy là Lâm cõng tôi, một con lợn sữa đang ỉ ạch. Em có nặng không? Có chứ, anh đâu phải là hoàng tử mà nói là không. Tôi cắn tai của Lâm. Nặng ấy, anh phải cố gắng mà chịu. Anh đang cố gắng đây. Lên phòng, Lâm ngồi làm việc, còn tôi ngồi uống sữa, rồi đang uống thì ngủ gật. Lâm vội vàng đỡ lấy tôi. Em buồn ngủ đến vậy à? Vâng ạ. À, em dậy sớm đi học mà. Tôi dụi mắt và lên giường. Lâm còn chưa kịp nói thêm câu gì, tôi đã lăn ra ngủ rồi. Giang tay giang chân, hết gần cả cái giường. Anh hôn lên trán của tôi. Ngủ ngon nhé em yêu. Hôm sau tôi vội vàng dậy đánh răng để ra sân bay đón chị. Xuống nhà Lâm đang xem thời sự. Sáng nào tôi cũng là dậy sau cùng, mặc dù là người đi ngủ trước. Em đi đâu vậy? Hôm nay ngày nghỉ mà. Em đi đón chị gái em. Hôm nay chị ấy về nước. Có cần anh? Dạ không cần đâu ạ. Em chưa nói cho chị em biết chuyện em có bầu. Vậy bây giờ nó to thế kia làm sao mà giấu được? Mà tại sao phải giấu? Bởi vì anh đã kết hôn rồi. Anh sẽ đi cùng em. Tòa đang giải quyết. Và hơn hết anh không còn quan tâm đến cô ta. Việc gì anh phải giấu giếm với ai chứ? Vâng, em hiểu rồi. Ra sân bay tôi hồi hộp lắm. Lâm nắm lấy tay của tôi, cầm bó hoa đứng chờ chị. Tôi vẫy vẫy thấy tôi, chị gái cười rất tươi, rồi chợt tắt nụ cười khi nhìn thấy bụng của tôi. Chà, sao thế này? Em có bầu khi nào? Lâm ở ngoài xe không bước vào trong. Vâng, em được 7 tháng rồi. Ngày mai là sang tháng thứ 8 chị ạ. À? Đi, đi về đi, rồi chúng ta nói chuyện. Ra xe, mở cửa xe cho tôi và chị, còn Lâm thì ngồi phía trước. Xe của ai đây? Lâm quay lại đon đả. Chào em, anh tên là Lâm. Dạ vâng, chào anh. Anh là bạn trai của Trà, cũng là bố của đứa bé. Chị gái tôi quay ra nhìn tôi và thở dài. Về tới biệt thự, chị ngạc nhiên nói với tôi. Nhà anh ta khá đấy, tạm duyệt. Nhưng sao anh ta không cưới em? Hay sợ giàu quá, bị em chia tài sản à? Cái đó em... Lâm mở cửa xe, bàn tiệc được chuẩn bị. Tôi đi ra mà không dám mở lời. Em vào vấn đề luôn nha anh Lâm. Chả nó ít tuổi, bố mẹ em thì mất quá đột xuất. Nhưng chúng em đều là con nhà gia giáo, không thể nào sinh con mà không có chồng được. Anh hiểu. Vậy thì ít nhất anh phải làm cái lễ ăn hỏi sang nhà dì em để mọi người được biết chứ. Rồi sinh xong thì cưới cũng được cơ mà. Thôi, em không cần đâu chị. Con ngu này, mày theo không à? Mày có bị làm sao không? Tao chưa xử tội mày vì cái tội nói dối chị đến tận bây giờ đấy. Lâm lúc này nâng ly với chị gái của tôi. Vậy sáng mai tôi sẽ sắp xếp qua nhà dì của Trà để hỏi cưới cô ấy. Có thế chứ. Nào, cạn ly. Chị gái tôi và Lâm uống đến say mèn. Bố mẹ ơi, con bất hiếu, bây giờ mới về đây để thăm bố mẹ. Bố mẹ có nhớ hai đứa chúng con không? Sao bố mẹ chưa được nhìn thấy chúng con lên xe hoa? Đã đi xa rồi. Tôi dìu chị vào phòng nắm tay của tôi. Chà, chị bị anh ta bỏ rơi rồi. Anh ta là ai? Là người chị cứ tưởng rằng bọn chị sẽ lấy nhau, nhưng anh ta bỏ chị đi rồi. Tôi ôm lấy chị gái và bật khóc. Số phận chị em mình đúng thật khổ trong chuyện tình cảm. Tôi tắt đèn rồi lùi thùi đi lật đật ra bên ngoài. Đi lên phòng, tôi nhìn thấy Lâm đang nói chuyện với ai đó. Mai chuẩn bị sớm cho tôi. Đơn giản thôi, tôi không thích ở Mỹ. Tôi mở cửa bước vào, Lâm cúp máy. Chị gái em ngủ rồi à? Dạ vâng, em ngại quá, chị em hơi quá chén. Không sao, anh thấy vui mà. Lại đây, em có mệt không? Em có. đêm cứ thấy khó thở. Cũng sang tháng thứ 8 rồi mà. Lâm mở sách và kể chuyện cho con nghe. Tôi dựa vào vai của anh và rơi nước mắt. Em sao thế? Tự dưng em nhớ mẹ. Giờ này năm ngoái mẹ còn ở đây. Gần Tết rồi, em nhớ mẹ lắm. Ngoan, anh luôn ở bên cạnh em. Tôi dúi đầu vào ngực của anh, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau chị tôi gọi. Trà ơi dậy đi, chúng ta về nhà gì? Dì ốm à? Không, em hấp thế. Nhà Lâm hôm nay sang nhà để hỏi cưới em của dì. Anh ta làm thật á? Dì gọi, chị bảo anh ta sang bên đó rồi. Ít nhất phải báo một câu chứ, chả thấy nói năng gì. Tôi vội vàng ngồi bật dậy đánh răng rửa mặt, quàng áo đi tới nhà dì tôi. Đến cửa thấy bác gái đang mặc áo dài. Tôi và chị thở hổn hển. Dì quát tôi. Con Trà đâu rồi? Vào đây nhanh lên. Tôi bước vào thấy Lâm đang ngồi trong nhà, bộ vest màu cam rạng rỡ với chiếc khăn nhấn kẻ cam đang ở ngực. Tôi không vuốt xõa mái, có lẽ trông cho hiền. Thấy tôi như vậy, Lâm cười tươi. Bác gái lúc này vuốt tay dì của tôi. Ấy, do tôi sai. Chị cứ nhẹ nhàng. Con của chị sai 10, nhưng mà nó sai 9. Ai đời, chửa sắp đẻ rồi, thế mà lại giấu. Giấu đến bao giờ? Có phải là mẹ con mất đi thì con không coi gì là gì của con nữa có đúng không? Dạ thưa dì, không có đâu ạ. Dạ thưa dì, tất cả là tại con. Lúc này bà đánh tôi để cho Lâm tường thật. Sau đó Lâm ngồi im không nói gì nữa. Cưới xin thật ra quan trọng mà cũng không quan trọng, chủ yếu là chúng nó yêu nhau thôi. Mà hai đứa đăng ký kết hôn chưa? Tôi ấp úng. Để tôi sắp xếp. Đùa chứ, con trai chị, em bảo ngay từ đầu rồi, nó giống chị, đẹp trai cao to. Tiếc là con Trà nhà em nó lùn, nó lại còn tròn tròn. Chị gái tôi kéo tay của dì. Dì, làm ơn phanh lại. Còn mày nữa, đi bạt mạng. Bố mẹ mất mà không mò mặt về, để mình em gái mày nó ở nhà, mày không thấy xót ruột à? Kìa dì, con phải ổn con mới về được chứ. Mà con còn phải nhập viện vài lần sau khi nghe tin bố mẹ con mất. Thế thôi, chuyện qua rồi, tao không muốn nhắc lại. Bây giờ mời cả nhà ra ngoài dùng cơm. Dạ thôi chị ạ, tối nay ông chồng nhà tôi trực đêm để khi khác đông đủ hơn. Vậy không làm khó chị, đây là chút xính lễ nhỏ tôi gửi biếu gia đình. Dì mở ra không phải là tiền mà toàn là vàng. Dì ngạc nhiên. Cái này không quan trọng, mong chị nhận lấy, đây là tấm lòng của chúng tôi. Cái này tôi không dám nhận đâu, bởi vì quá nhiều. Chị Yến lúc này lắc đầu lên tiếng. Nhiều quá rồi thưa bác. Gia đình tôi không chú ý đến nhiều hay ít, chỉ muốn đơn giản như vậy thôi. Tôi sẽ bán đi, gửi tiết kiệm cho con Trà. Còn tôi chưa nuôi dưỡng nó, tôi không nhận đâu. Trà có gia đình của tôi lo hết rồi, chị cứ yên tâm. Vậy tôi xin phép gia đình, chúng tôi về. Lâm cũng đứng dậy và cúi chào. Dạ vâng, thế chị về, Trà lại nói chuyện với dì một chút. Vâng ạ. Ba gái và Lâm vừa ra cửa, dì đập vào vai của tôi. Ngon, đẹp trai, nhà có điều kiện, con giỏi quá đấy. Dì cười khà khà, còn tôi với chị thì cười nhạt. Bố mẹ con ở trên trời đúng là có mắt. Có mắt ý, nên mới phù hộ cho hai đứa con lấy được người tử tế. Chúng tôi ôm dì bật khóc. Chị Yến lúc này thút thít. Dì ơi, hôm nay con ở đây với dì nhá. Ừ, cứ ở đây với dì. Trà về đi, con bầu bí rồi, nhà họ đang chờ đấy. Có hiện tượng gì phải gọi ngay cho dì, nghe chưa? Vâng ạ, vậy con xin phép. Đi xuống dưới nhà, nước mắt ngắn dài. Lâm đang ngồi trong xe thấy tôi, anh cười tươi và lên tiếng. Em làm sao thế này? Em thấy buồn, bố mẹ em mất hết rồi. Thôi nào, lên xe đi. Lên xe tôi khóc thấm hết một cuộn giấy. Đến trước cổng chùa nơi bố mẹ tôi đang nương tựa cửa Phật, Lâm mở xe nắm tay tôi bước vào, đứng trước ảnh của bố mẹ. Con tên là Lâm, con là chồng của cha. Xin bố mẹ hãy chứng giám cho chúng con. Lâm cười, tôi nắm tay anh và cúi đầu. Bố mẹ sắp có cháu rồi, con nhớ hai người lắm. Lâm kéo đầu tôi tựa vai của anh. Hai chúng tôi cúi đầu trước di ảnh của bố mẹ, cùng nhau nắm tay bước ra khỏi chùa. Cảm giác thanh tịnh, yên ấm trong lòng. Trên con đường dài đằng đẵng này, liệu tôi có thể nào nắm tay Lâm mãi thế này được không? Hai chúng tôi nắm tay nhau, cùng trao cho nhau nụ hôn đẹp, tựa như một bức tranh. Một bức tranh không màu sắc, chỉ tự cảm nhận và tự yêu lúc nào không hay. Về tới nhà, chúng tôi thấy bác gái đang đứng sẵn ở cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chúng tôi bước xuống xe. Lâm ơi, ông Vĩnh đang ở đây. Lâm đang cười vội vàng thay đổi sắc mặt. Tôi sợ lắm, vội vàng buông tay Lâm và lùi lại. Lâm với tay tôi. Em ngẩng đầu lên. Lâm cầm chặt tay tôi dắt vào. Sau đó ông Vĩnh đứng dậy, nhìn thấy chúng tôi, ông liền vỗ tay. Chào con rể yêu quý, không ngờ cô gái này lại mang thai với con thật sao? Ông ta bước tới gần. Lâm kéo tôi ngồi xuống ghế. Anh bỏ khuy áo và ngồi vắt chân như bình thường. Ông muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian rảnh rỗi đâu. Con Trang, nó có nói với ta về việc ly hôn và về việc nó đang có bầu. Từ ngày cô ta nói có thai thì tôi không còn nhìn thấy mặt cô ta. Còn không biết có phải đứa con đó là con của tôi hay không. Mày... Ông ta trợn mắt, sau đó thở phù một hơi. Tao có yêu cầu nhỏ dành cho mày. Nếu mày muốn ly hôn, tao sẽ ký thay cho nó. Nó sẽ nghe. Rồi sao? Và số cổ phần của mày ở tập đoàn Vĩnh Vĩnh, mày đang giữ 50% sẽ là của tao. Vì vốn nó là của tao. Chỉ có điều mày dùng thủ đoạn để mua được nó mà thôi. Tôi liệu có nên nghe theo ông không nhỉ? Có lý, rất có lý. Nhưng làm như thế nào đây? Cô ta không ký thì sớm muộn tòa vẫn xử. Và tôi không chỉ muốn 50% cổ phần đâu, tôi muốn 100% cơ. Mày nghĩ rằng tao để yên cho mày à? Tao là ai chứ? Không chỉ là một chủ tịch mà còn là... còn là một ông trùm của tổ chức đen sao? Vậy thì có lẽ tương lai tôi sẽ làm vua của tổ chức đó đấy. Mày mơ đi thằng danh con. Tao thật sai lầm khi đưa mày về. Ông ta quay đi, Lâm lúc này nói to. Bố về cẩn thận nhé, đường ra ngoài hơi bị xa đấy. Tôi ngồi im không nói gì. Lâm vẫy tay, người làm mang sữa ra. Em uống đi, có cái gì mà sợ sệt thế, có anh ở đây cơ mà. Em thấy căng thẳng quá, chúng ta nên sống dĩ hòa vi quý thì hơn. Anh sắp có con rồi, em nghĩ như vậy là tốt hơn anh à. Anh có thể tha thứ cho bất kỳ ai, nhưng hắn ta anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Tôi thở dài uống sữa rồi bước lên phòng. Lâm ngồi làm việc, còn tôi thì xem phim hoạt hình rồi ngủ gật lúc nào không hay. Anh ta đỡ tôi nằm xuống, tôi mở mắt ra. Em nằm ngửa thấy khó thở lắm, em ngồi em dễ thở hơn. Thằng cuối nên như vậy đấy, em nằm nghiêng đi, anh xoa lưng cho. Lâm xoa lưng cho tôi. Tôi cầm lấy tay của Lâm. Em hạnh phúc lắm. Anh cũng vậy, anh yêu em. Hôm sau tôi dậy sớm, tới trường, nhưng mà Lâm chạy theo tôi. Để anh đưa em đi. Thôi, không tiện lắm. Lâm vẫn nắm tay tôi, kéo tôi ra xe. Hôm nay trường em có hoạt động ngoại khóa đông lắm, lễ hội mà. Lâm vẫn không nói gì, nắm tay tôi tới trường. Đến nơi tôi không dám xuống xe. Lâm xuống mở cửa, mọi người nhìn vào. Huyền lúc này gọi lớn. Anh Lâm ơi, bên này. Trung lúc này cũng đang nắm tay Huyền và bước vào. Đi bên anh khiến cho em xấu hổ như vậy sao? Dạ không có, em không xấu hổ. Tôi đặt tay vào bàn tay của Lâm và bước ra ngoài. Cả cô giáo chủ nhiệm cũng nhìn thấy. Lâm trong chiếc áo choàng dài đen, anh nắm tay tôi tự tin bước vào. Huyền hẩy vai tôi. Sướng nhá, lão nhà mày ăn mặc đẹp thật. Tao kết rồi đấy. Thôi được rồi, có cái gì đâu, tao ngại lắm. Vào chỗ ngồi, Lâm với ghế cho tôi ngồi cạnh nhau. Bạn lớp tôi lên tiếng hỏi. Ai thế chả? Huyền lúc này nhanh nhẩu lên tiếng. Hỏi ngu, còn ai vào đây nữa? Đây là bố của con mình. Tôi nói xong mà đỏ hết cả mặt. Vậy á? Vậy mà tao cứ tưởng ai? Mày còn trẻ như vậy, tao không nghĩ rằng mày lại quen một người lớn tuổi như thế đâu. Mà anh ơi, anh làm gì mà cao thế? Anh làm người mẫu à? Không. Khai mạc bắt đầu, tôi xem biểu diễn xiếc mà sướng, híp cả mắt vào. Anh xem kìa, họ giỏi thật đấy. Em có lạnh không? Huyền ngồi sau và trêu chọc. Lúc này thì bảo là anh ơi em lạnh lắm, thế lại bảo không lạnh. Mày đúng là... Tôi mỉm cười rất tươi. Xem xong trường tan đông người hơn, mọi người lúc này đến xem các trò chơi khác. Chúng tôi đứng dậy ra về, người nọ đầy người kia. Lâm lấy áo choàng, choàng lấy tôi, ôm tôi ngay giữa sân trường. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Em đeo khăn gì mà tụt xuống thế này? Thế này lạnh lắm, làm sao mà ấm được chứ? Nắm tay nhau đi qua, chợt dòng người va vào tôi. Bàn tay của tôi chợt buông tay anh ra, người tôi bị xô đẩy. Khoảnh khắc này tôi chợt thấy lo ngại về điều gì đó không hay sắp xảy đến. Lâm lại quay lại chen vào, mặt của anh lo lắng. Trà ơi, Trà, em đang ở đâu? Tôi với tay vào gọi. Anh Lâm, em đang ở đây. Tôi giơ tay lên, đám người thưa dần. Nhìn thấy tôi, Lâm cười và thở dài. Anh bước tới chỗ tôi. Chợt tôi thấy có một người đàn ông bịt khẩu trang đang đi tới từ sau anh. Anh ta đứng sát Lâm. Tôi cố gắng chen lên thì nhìn thấy hắn ta đâm Lâm. Lâm đứng im quay lại. Hắn liền rút dao ra và quay đi chạy rất nhanh. Tôi chạy tới, mặt hoảng loạn. Anh ơi, anh sao rồi? Người đó... Lâm cười rồi nhăn mặt như đang cố kìm nén. Anh giơ tay lên vuốt má của tôi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Tôi thấy tay của anh đang ôm vít đâm, máu lúc này chảy ra rất nhiều. Đừng sợ, giờ anh mới hiểu tình yêu tại sao người ta lại sợ khi phải xa cách nhau. Nước mắt của tôi rơi xuống, anh gục vào vai của tôi. Anh Lâm ơi, anh nghe em nói gì không? Có ai không? Giúp chúng tôi với. Trung nhìn thấy vội vàng chạy tới, đưa Lâm lên xe. Anh nhắm mắt, cảm giác của tôi lúc này thật khó diễn tả. Tôi sợ mất anh, rất sợ. Đến bệnh viện cấp cứu, tôi ngồi bên ngoài đờ đẫn. Ba gái chạy tới. Trời đất ơi, tại sao lại xảy ra việc này? Hôm nay nó không mang theo vệ sĩ à con? Dạ hôm nay cậu chủ nói muốn đi một mình ạ. Tôi thở dài ngửa cổ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Con đừng suy nghĩ nhiều, sắp sinh rồi, ảnh hưởng đến đứa bé. Lúc này bác sĩ bước ra. Thật là may mắn vết đâm bị lệch, không bị đâm vào vùng nguy hiểm. Chúng tôi đã khâu lại và kiểm tra hết rồi, không làm sao, người nhà có thể yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Tôi nghe xong mà bật khóc. Nhìn anh qua phòng hồi sức, tôi cảm thấy lòng mình ấm lên. Thật may anh không sao. Em rất sợ khi bị mất anh. Tôi dựa đầu vào tấm kính. Con về nghỉ ngơi đi. Bác ở lại đây sáng mai con hãy vào. Còn lâu nó mới tỉnh lại. Nghe bác. Vâng ạ. Con về uống sữa, rồi sau đó con vào. Thôi sáng mai vào cũng được. Nghe bác, ở đây lắm vi khuẩn, không có lợi đâu. Con về nhà đi. Nhưng mà con lo. Vệ sĩ mấy lớp rồi? Con không cần phải lo đâu, con cứ về nghỉ ngơi. Về tới nhà tôi uống sữa sau đó đi nằm, nhưng mãi không ngủ được, điện thoại của tôi lúc này reo lên. Là tao, Trang đây. Nghe nói anh Lâm bị thương à? Thật may là không sao chứ gì. Tao biết hết. Mày biết vì sao mà anh ta bị như vậy không? Bởi vì chính anh ta phản lại bố của tao. Cái kết ấy sẽ giống như bố của mày. Cô hãy tha cho anh ấy đi. Chính vì mày mà anh ta ruồng bỏ tao, để giờ bố tao và chồng tao chiến tranh. Mày nghĩ rằng mày hả hê chưa? Anh ta không yêu mày như mày nghĩ đâu. Có lẽ vì một lý do duy nhất mà tao nghe thấy khi anh ta say và nói với thư ký, đó là vì ghét sự hồn nhiên của mày. Anh ta đã hứa sẽ không yêu ai, và rồi anh ta lại yêu mày. Chỉ có điều, có một thứ mà tao đã giữ đến bây giờ. Đó chính là kẻ đã thuê người sát hại bố của anh Lâm. Mày biết đấy là ai không? Chính là bố mày đấy. Không đúng, chị nói dối. Bố tôi không phải là người độc ác như vậy. Chính bố chị là người đã ra tay làm như vậy. Mày nhầm rồi. Bố tao chưa bao giờ ra lệnh cho ai. Bố mày muốn ăn cả nên đã báo công an và giết bố anh Lâm để lập công với bố của tao. Chị nói dối. Chị đừng đổ tội cho bố tôi. Rất tiếc đó là sự thật. Nếu như anh Lâm biết được chuyện này thì sao nhỉ? Tao có tất cả bằng chứng. Bố mày đã gặp tên sát thủ đó và thuê hắn ta giết. Bố tao bắt được tên đó và đã quay lại video. Hắn khai hết sự thật. Mày từng chứng kiến người đàn ông đâm bố anh Lâm. Chắc mày biết mặt chứ? Không đúng. Chị nói không đúng. Chị đừng bịa đặt. Bây giờ thế này nhá. Một là mày rời xa anh Lâm. Người đàn ông đó có ẩn khúc gì đó mà đến tao cũng không biết. Chỉ tao mới có thể xoa dịu. Giờ mà biết sự thật thì làm sao đây? Không, đừng nói. Chị đừng làm anh ấy bị tổn thương. Chị yêu anh Lâm cơ mà. Đúng, tao rất yêu. Bởi vì yêu mà tao sắp điên đây. Chính vì tao chủ quan, tao nghĩ rằng anh ta chơi bời với mày. Đến nay cả yêu, tao chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng anh ta lại yêu người chỉ quen có vài tháng. Đúng là khốn nạn. Trước tối mai tao không thấy mày đi cùng anh Lâm thì tất nhiên là tao bỏ qua. Còn nếu như mày còn ở bên cạnh thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Chẳng có ai đi yêu kẻ đã giết bố mình đâu. Mày tự suy nghĩ đi. Chị ta cúp máy. Còn tôi thì ôm mặt đau đớn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ? Bố nói đi. Có phải bố cho người giết bố của anh Lâm không? Vậy thì chúng con phải làm sao đây? Con không tin. Tôi cứ ngồi đờ đẫn đến sáng. Lúc này cánh cửa phòng của tôi mở ra. Là chị Yến. Sao thế? Lâm đâu rồi? Anh Lâm ở bệnh viện. Bây giờ em tới đó. Tại sao lại ở bệnh viện? Hôm qua anh ấy gặp một chút tai nạn. Tôi không đứng dậy được. Lúc này chị Yến phải bám lấy tay của tôi kéo lên. Em làm sao thế chà? Em sai rồi. Em biết em sai khi gặp Lâm rồi chị ơi. Em đau lắm. Tại sao chứ? Tại sao? Có việc gì? Em phải nói cho chị nghe. Tôi đi ra ngoài đờ đẫn. Từ bệnh viện thấy bác gái đang gọt hoa quả cho Lâm ăn. Y tá đang tiêm. Tôi ôm miệng và thở dài. Nếu anh biết bố em hại bố anh thì sẽ như thế nào đây? Trái tim anh sẽ như thế nào đây? Chị Yến gõ cửa. Tôi nhìn thấy Lâm và anh cười tươi. Anh còn đang tự hỏi lợn sữa của anh hôm nay tại sao lại dậy muộn như vậy? Em khó ngủ nên em ngủ quên mất. Anh trêu thôi mà. Sao mà mặt em buồn thế? Lâm vuốt má của tôi. Còn chị Yến lúc này lên tiếng. Từ sáng tới giờ cứ thấy nó nói cái chuyện gì đâu đâu ấy, giống như là sai sai cái gì ấy. Tôi vội vàng lảng tránh. Anh ăn sáng chưa? Anh ăn được chút cháo rồi. Chiều tiêm nốt, có thể xuất viện để về nhà với em. Nhanh vậy à? Như vậy thì càng tốt. Sao mắt em sưng thế? Em khóc à? Hôm qua anh bị như vậy, làm sao mà không khóc được chứ? Chắc em sợ lắm. Bây giờ không sao rồi. Thư ký bước vào, Lâm vội vàng chuyển sang một khuôn mặt đáng sợ. Cậu đi ra ngoài, một lát sau báo cáo. Yến nhìn tôi và lên tiếng. Chị ra ngoài gọi điện thoại. Bác ơi, bác về nghỉ ngơi đi, con ở đây với anh Lâm được rồi. Ừ, vậy bác đi ngủ một lát, có cái gì con gọi cho bác. Dạ vâng ạ. Mọi người đi hết, chỉ còn tôi và Lâm. Anh mở chăn ra nói với tôi. Lên đây nằm với anh. Có chuyện gì đúng không? Em nói cho anh nghe. Không có gì, chỉ là em lo lắng. Anh không chết đâu mà. Anh Lâm này, ước gì chúng ta mãi mãi như thế này. Em sợ lắm. Em sợ anh có mệnh hệ gì. Không sao hết, anh sẽ nhanh khỏe thôi. Lâm không biết rằng nỗi đau mà tôi đang giấu giếm, nếu anh biết được, anh sẽ đau như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh đó. Lầm ngủ, tôi sờ lên khuôn mặt của anh mà trái tim quặn thắt. Con đang đạp, đứa con của chúng tôi đang đạp mạnh. Tôi biết phải làm sao đây. Thế giới bé như thế này, tại sao tôi lại gặp Lâm? Và chúng tôi lại đang phải trải qua những chuyện đau buồn như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, một chuyện rất là động trời đã được tiết lộ trong phần 5, đúng không quý vị? Đó chính là bố của Trà lại chính là hung thủ ra tay sát hại bố của Lâm. Điều này thật sự là đau buồn. Không biết được rằng là Lâm khi biết được sự thật này, anh sẽ thể hiện như thế nào trong khi mà Trà sắp sinh đứa con cho anh. Và Trà không biết phải làm như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng chú ý theo dõi với Tâm An và kênh Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.